Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 349, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 349. Lăng Mộ Phai Hùng nhất tộc cùng Thiên Hoàng Ong nhất tộc oán hận chất chứa đã lâu. Thiên Hoàng Ong nhất tộc đắc thế lúc sau, ba ngày hai đầu lại đây Phi Hùng nhất tộc tìm cha. Này sẽ Thiên Hoàng Ong nhất tộc phát hiện lấy làm tự hào nữ ong hoàng bị người giết. Cùng lại đây Thiên Hoàng Ong tiểu binh, lập tức giải tán thực mau. Phi Hùng nhất tộc tới một cái đại sát tinh sự, ở quanh thân các đại chủng tộc lan truyền mở ra. Long Kinh Thiên đi theo Phi Hùng nhất tộc mấy cái cao tầng, đi tới một cái di tích trước mặt. Chính là nơi này, Phi Hùng nhất tộc trưởng lão nói. Long Kinh Thiên linh hồn lực xâm nhập đi vào, đảo qua một chỗ, một cổ mênh mông cuồn cuộn sát ý thổi quét mà đến. Thủ mộ thú, Long Kinh Thiên lẩm bẩm nói. Tiêu Tiểu Tân hướng tới Long Kinh Thiên, hỏi. Cái gì? Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Tấn, nhìn thoáng qua, nói. Mộ địa bên trong, có thủ mộ thú, cấp bậc còn không thấp. Hẳn là mộ địa chủ nhân chộp tới. Cái gọi là thủ mộ thú, chính là ở mộ chủ nhân sinh thời, chộp tới lạc hạ tinh thần dấu vết, làm này sau khi chết trấn thủ lăng mộ. Rất nhiều thủ mộ thú đều không phải tự nguyện trấn thủ, nhưng là có một loại thủ mộ khắc văn, cực kỳ bá đạo. Làm thủ mộ thú vừa ly khai lăng mộ, liền sống không bằng chết. Thủ mộ thú đã từng lưu hành nhất thời, ở lâu dài cô tịch cùng mộ địa làm bạn sinh hoạt lúc sau, thủ mộ thú sẽ biến càng ngày càng thô bạo. Ở đã xảy ra nhiều khởi thủ mộ thú cùng cực nhàm chán, đem mộ chủ nhân thi thể ăn luôn sự kiện lúc sau, sau lại tiên giả, liền không quá sử dụng loại này thủ đoạn. Mộ địa bên trong, không ngừng có yêu thú, Tiểu Phi Hùng nói. Còn có rất nhiều con rối đồng thời tưởng xâm nhập mộ địa. Kết quả, mộ địa chạy ra tới một đám phía trước mấy tộc liên minh con rối yêu thú. Dũng mãnh không sợ chết, sinh sôi đem tiến đến mộ địa các đại tộc cao thủ cấp bức lui. Long Kinh Thiên nhướng mày, nói. Này mộ địa chủ nhân, giống như rất có tiền bộ dáng a, lại là con rối, lại là thủ mộ thú. Nghe nói, mộ địa chủ nhân, sinh thời là cái bát cấp tiên đan sư. Tiểu Phi Hùng nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói thầm nói, tiên đan sư sao, nếu là tiên đan sư nói, nhưng thật ra không kỳ quái, tiên đan sư nghĩ muốn cái gì, tự nhiên sẽ có người đưa. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được tinh thần rung lên, bát cấp tiên đan sư chính là tiên đế cũng đến cấp vài phần mặt mũi a, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này, cư nhiên sẽ có cái bát cấp tiên đan sư mộ địa. Bát cấp tiên đan sư sẽ đem mộ địa thiết lập tại Hạ Thiên Vực. Hứa Mộc An có chút hồ nghi nói, Hạ Thiên Vực liền lục cấp tiên đan sư đều không có mấy cái. Tiêu Tiểu Đông xoay chuyển trong mắt, nói, rất có khả năng a, nếu là thiết lập tại Thượng Thiên Vực, chỉ sợ đã sớm bị trộm. Tiểu Phi Hùng gật gật đầu, nói, đại ca, nói rất đúng, Long Kinh Thiên đám người ở mộ địa ở ngoài, nấn ná vài thiên. Tính toán tiến vào mộ địa nguy hiểm. Đại lão đại, Tiểu Phi Hùng vội vội vàng vàng tìm được Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên nhìn Tiểu Phi Hùng hỏi, có chuyện gì sao, có mấy người ở tìm ngươi? Tiểu Phi Hùng nói, Long Kinh Thiên tò mò hỏi, người nào a? Long tộc người, còn có phượng tộc người. Tiểu Phi Hùng nói, Long Kinh Thiên không cấm ngoài ý muốn một chút, Long tộc người sẽ tìm hắn, hắn đã sớm biết. Phượng tộc cư nhiên cũng có người lại đây, này liền làm hắn có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long tộc cùng phượng tộc người đều tới, này hai tộc thật đúng là ăn ý a, Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên bĩu môi, có chút không vui nói, hai tộc khả năng đều là hướng về phía ta trên người đồ vật tới. Vô luận là Long Vũ thân gia, vẫn là từ Long Huân nơi đó được đến thần Long Giáp, đều đối hai tộc có khác thường lực hấp dẫn. Tiểu Phi Hùng nhìn Long Kinh Thiên, nói, hai tộc giống như đều có Long Tôn tiến đến, Long Kinh Thiên vuốt cằm, như suy tư gì, thật là phiền toái a. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi, hỏi, có cái gì đối sách sao? Tiêu Tiểu Tấn biết, Long Kinh Thiên người này vẫn là có chút đúng mực, tuy rằng người này ngoài miệng luôn là kêu gào muốn đem Long tộc tiên tôn một lưới bắt hết, nhưng còn không đến mức lỗ mãng hấp tấp chạy đến Long tộc đi tìm tấu. Long Kinh Thiên nhìn mộ địa, nói, có lẽ, có thể đem người dẫn lại đây, làm cho bọn họ giúp chúng ta đi thăm dò đường. Tiêu Tiểu Tấn nhịn không được cười khẽ một tiếng, nói. Ngươi tưởng thật đẹp, Long Kinh Thiên rất là tán đồng gật gật đầu, nói. Khả năng đi, Tiêu Tiểu Tấn, vài ngày sau, mấy cái tu giả xuất hiện ở mộ địa ở ngoài. Ngươi nói, bọn họ đều chạy đi vào, một cái đầu sinh hai sừng long tộc hỏi, một cái hùng tộc nhân vội không ngừng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chạy đi vào, vừa nghe nói là tiên tôn di tích, bọn họ vài người, liền gấp không chờ nổi vọt vào đi. Long tộc tu giả linh hồn lực hướng mộ địa bên trong tìm tòi, tùy cơ thu trở về. Này mộ địa bên trong cư nhiên có một con tiên tôn hậu kỳ yêu thú trấn thủ, này thật là tiên tôn mộ địa, chẳng lẽ không phải tiên đế mộ địa sao? Bên cạnh phi hùng tộc nghe được long tộc cường giả lẩm bẩm, sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Phi hùng nhất tộc vẫn luôn cho rằng cái này lăng mộ chung nhiều nhất tồn tại một cái dầu hết đèn tắt tiên tôn lúc đầu cao thủ, cho nên, còn dám đi đánh lăng mộ chủ ý, nếu sớm biết rằng bên trong có như vậy một con khủng bố yêu thú, phỏng chừng đã sớm trốn rất xa. Long Kinh Thiên còn không đến long tôn cấp bậc, hắn sẽ không sợ nguy hiểm, như vậy lỗ mãng hấp tấp chạy đi vào. Long tộc một cái trưởng lão, có chút mê hoặc nói. Long Huân có chút kích động nói. Long Kinh Thiên cái này quái thai, chính là cái này tính tình, gặp được tài bảo liền vô pháp ức chế tham lam, mới mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm đâu. Long tộc mấy cái trưởng lão, thương nghị một chút, cuối cùng quyết định tiến vào lăng mộ nhìn xem tình huống. Long tộc tới vài người đi vào lúc sau, phượng tộc người cũng tìm lại đây, phượng tộc người biết long tộc người đã vào lăng mộ lúc sau, không nói hai lời, cũng đi theo tiến vào lăng mộ. Chờ long tộc cùng phượng tộc người đều đi vào lăng mộ lúc sau, Long Kinh Thiên đám người xuất hiện ở mộ địa ngoại. Đại lão đại, bọn họ đều đi vào, tiểu phi hùng tràn đầy lấy lòng đối với Long Kinh Thiên. Trên thực tế, hùng tộc người cũng không có nói dối, ở Long Kinh Thiên xem ra vụng về hùng tộc, nếu muốn giấu giếm được long tộc là không quá khả năng, cho dù tới mấy cái long tộc cũng không quá thông minh, cho nên, Long Kinh Thiên làm tiểu hoa gà, thêu dệt một đoạn ảo giác. Làm hùng tộc người nhìn đến bọn họ thật sự vào lăng mộ, làm như vậy, cho dù long tộc kia mấy cái trưởng lão siêu hồn, cũng sẽ không phát hiện manh mối. Long Kinh Thiên nhìn lăng mộ khẩu thông đạo nhếch miệng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hảo, long tộc đi vào, phượng tộc cũng đi vào, không biết, hai tộc có thể hay không đánh lên tới. Người muốn vào xem một chút sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, ta có một cái chủ ý. Tiêu Tiểu Đông nói, cái gì? Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Tiểu Đông có chút ngượng ngùng cười cười, nói, chúng ta tại đây mộ địa ngoại, bày ra mấy cái vây trận, nếu là bên trong người ra tới, liền đem người vây khốn, nếu bọn họ ra không được, chúng ta cũng liền không cần đi vào. Long tộc, phượng tộc đều có vài cái long tôn cấp bậc. Cao thủ, nếu nhóm người này đều không thể ở bí cảnh bên trong chiếm được cái gì tiện nghi, như vậy bọn họ cũng giống nhau. Long Kinh Thiên tràn đầy khâm phục nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói. Đại ca, thật là đa mưu túc trí. Tiêu Tiểu Đông vẫy vẫy tay, nói. Còn hảo, bất quá, đi vào người đều không yếu. Nếu muốn vây khốn những người đó, chỉ sợ không dễ dàng. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Cái này không quan trọng, ta truyền thừa ký ức bên trong, có một loại không gian vây trận. Có thể dễ như trở bàn tay vây khốn tiên tôn cường giả. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, nếu là như thế, vậy thật tốt quá. Long Kinh Thiên ở lăng mộ ở ngoài, bày ra tầng tầng vây trận bố trí hoàn thành lúc sau, 10 năm hơn, long tộc cùng phượng tộc người đều không có ra tới. Tiêu Tiểu Tấn lười biếng đánh cái ngáp, nói, đều thời gian dài như vậy, bọn người kia, như thế nào còn không ra a? Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Mới mười mấy năm mà thôi, bọn họ có thể là bị nhốt ở cái nào địa phương ra không được. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, có khả năng, này long tộc cùng phượng tộc người xen lẫn trong một khối, nếu là ở bên trong nhàm chán, nói không chừng sẽ lăn đến một khối đi, liền cùng ta kia không tiết tháo ma quỷ lão cha cùng lão nương giống nhau. Long Kinh Thiên bĩu môi nói, Tiêu Tiểu Tấn, có lẽ chờ bọn họ ra tới thời điểm, đã sinh một oa tiểu tể tử. Long Kinh Thiên lại nói, Tiêu Tiểu Tấn, ngươi có phải hay không muốn thăng cấp tiên tôn? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là cho ta chờ tới. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, nói, Hảo Hảo chuẩn bị một chút đi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, Hảo. Long Kinh Thiên thăng cấp địa điểm tuyển ở lăng mộ phụ cận. Cuồn cuộn lôi điện đánh rớt ở Long Kinh Thiên trên người. Long Kinh Thiên tràn đầy hưng phấn ở lôi kiếp bên trong du tẩu. Mấy cái hùng tộc bị này cuồn cuộn lôi kiếp dọa chạy vắt giò lên cổ. Băn khoăn như muốn hủy diệt thế giới lôi kiếp. Có không ít đều dừng ở lăng mộ phía trên. Nguyên bản phòng thủ kiên cố lăng mộ, cư nhiên bị bổ ra từng đảo cái khe. Lôi kiếp vẫn luôn giằng co gần một tháng thời gian, mới đình chỉ. Thăng cấp lúc sau Long Kinh Thiên, hình thú bản thể lần thứ hai biến đại gấp đôi. Long Kinh Thiên thần thanh khí sảng đứng ở lăng mộ trước, nói. Ta cảm giác ta hiện tại có thể đánh bay Sắc Lão Nhân. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, nói. Ta cũng cảm thấy ngươi giống như biến soái. Long Kinh Thiên gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Ta cũng cảm thấy ta dáng người giống như càng tốt. Long Kinh Thiên sờ sờ chính mình mặt, lại nói. Ta mặt giống như biến trượt, ngươi tới sờ. Tiêu Tiểu Tấn, Tiểu Hoa Gà đối với Tiêu Tiểu Đông nói. Long Kinh Thiên gia hỏa này, thật không e lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Long Kinh Thiên ngày đó đem chính mình trở thành đồ ăn hành vi, Tiểu Hoa Gà vẫn luôn ghi hận trong lòng, lại giận mà không dám nói gì. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiểu Hoa Gà cười cười, nói, nhân ra là so ngươi lớn lên khi phái nhiều. Tiểu Hoa Gà, Tiêu Tiểu Đông hướng tới Long Kinh Thiên, nói, người phía trước bố trí những cái đó trận pháp, tựa hồ đều làm lôi kiếp cấp phách hỏng rồi. Tiêu Tiểu Đông đi lên trước, đối với Long Kinh Thiên nói. Long Kinh Thiên linh hồn lực ở lăng mộ bốn phía quét một vòng, mãn không thèm để ý nói. Là xuất hiện một ít tổn hại, bất quá, không quan trọng, không gian vây trận kiên cố trình độ viễn siêu tưởng tượng. Huống chi hắn dùng đều là rất cao cấp tài liệu, Long Kinh Thiên sờ sờ cằm, âm thầm thầm nghĩ, nếu là Long Huân bọn họ một đầu đâm tiến vào con hào, nếu là bọn người kia, tất cả đều chết ở di tích bên trong, kia hắn tổn thất liền lớn, Long Kinh Thiên âm thầm cầu nguyện Long Huân đám người tranh đua. Tiêu Tiểu Đông nhìn Long Kinh Thiên, nói, người ở lo lắng sao? Không sợ, bên trong người ra tới, hơn phân nửa đã là nỏ mạnh hết đà. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói, ta không phải lo lắng bọn họ ra tới tìm ta phiền toái, ta chỉ là lo lắng bọn họ quá không biết cố gắng, chết ở bên trong. Quảng cáo, cách chương.